Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1071. Bi thảm thư vô nhai, vì cái gì lựa chọn ta? Tại sao muốn có loại này giao dịch? Cái kia hắc bào mục sư lạnh nhạt nói, không biết vì cái gì, theo ngươi trong lời nói ta nghe ra bị lợi dụng cảm giác. Ha ha ha ha, Giáng Trần nhịn không được cười rộ lên. Người đây thì không cần suy nghĩ nhiều. Như thế nào? Giao dịch này như thế nào? Người chỉ muốn giúp ta ngăn cản ma hoàng kên là được. Ca hết chính ta giải quyết. Đương nhiên vô luận tuôn ra cái gì toàn bộ là ta. Tựa hồ là phổ thông một trận giao dịch. Hắc bào mục sư gật gật đầu. Vậy ta có thể thu được cái gì? Sau khi chuyện thành công, ngươi không chỉ có thể ở nơi đó đem cái kia công binh hắc ám chi tâm thanh trừ. Ngươi biết cái kia hắc ám khu vực đặc tính a? Có thể lại chứ? Giáng Trần nghiêm túc nói. Mà lại, ta sẽ cho ngươi một bộ 280 cấp xét thần khí cùng 5 loại hy hữu bản nguyên chi lực. Như thế nào? Lớn như vậy đại giới. Hắc bào mục sư nhíu nhíu mày. Nếu như là thật, vậy ta thật muốn cân nhắc ngươi làm sự kiện này tránh thức mục đích. Ngươi tại e ngại cái gì đâu? Giáng Trần nhún nhún vai. Cái kia đọa lạc ma vực thấp nhất cũng phải thần vương cảnh giới mới có thể tiến vào. Ngươi cho rằng ta hội ở nơi đó mai phục ngươi hoặc là tính kế ngươi? Ta nếu như có thần vương cấp trợ thủ, làm gì còn muốn cùng ngươi nói những thứ này? Lại hoặc là ta muốn đối phó cái kia công binh. Nói đùa. Giáng Trần nhìn lấy trầm mặc hắc bào mục sư nói ra. Ta cũng không có ngốc đến bây giờ đi đối phó một cái thần hoàng cấp biến thái. Ta còn có chút tự mình hiểu lấy. Có điều, nếu là ta đánh bại Kahes cầm tới cái kia, ta có lẽ có đuổi theo hắn thực lực. Ngươi không biết siêu việt hắn. Hắc bào mục sư quay người rời đi. Đã như vậy, quyết định như vậy, thần khải chi thành, thế nào? Chi Nam Nhi thượng nhìn vẻ mặt nụ cười trở về mọi người sau đó cười nói. Tuy nhiên ta mới online không thấy được trong công hội tin tức. Nhưng là nhìn thấy các ngươi những thứ này tiện nhân cười vui vẻ như vậy ta liền biết kết quả. Ha ha ha ha, Tiểu Long Nhân nhịn không được hưng phấn nói. Một ngày một tòa cứ điểm. Một ngày một tòa thành trì, cái này thánh tài hiện tại đã co đầu rút cổ đến sau cùng đệ nhất cứ điểm xung quanh. Cơ bản xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Thật ra, Chi Nam Nhi thượng nhịn không được kinh ngạc nói. Tuy nhiên Mộng Tinh Hà hủy diệt về sau thánh tài thực lực giảm lớn. Nhưng là một cái người rời đi không có khả năng ảnh hưởng bó lớn như vậy. Thánh tài cao thủ như mây a. Thánh tài hiện tại không chống cự a. Trường Không Vô Lệ đi tới cười nói. Cái kia Giáng Trần hiện tại cơ bản không nhìn thấy bóng người. Mỗi tòa thành trì cùng cứ điểm công và thủ hắn đều không ở tại chỗ. Đó là đương nhiên đi. Hoa Hồng Đỏ cũng là cười nói. A Binh hiện tại một người đều có thể công phá một tòa thành. Thần Hoàng Chi cảnh quá cường đại. Thần Vương Thủy Tinh một phóng ra ngoài hiện ra cảnh giới áp chế hiệu quả. Chúng ta những thứ này nửa bước thần vương thuộc tính đều bị suy yếu còn hơn một nửa. Chớ nói chi là người khác. A Binh, Vodka hít một hơi cười nói. Xưng hô này, không tệ không tệ. Ha ha ha ha, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là cười nói. Chẳng lẽ chúng ta muốn đổi giọng, muốn gọi tẩu tử. Các ngươi bọn này tiện nhân, không đợi Hoa Hồng Đỏ nói chuyện, Chi Nam Nhi thượng cả giận nói, Binh ca là ta nam nhân, đều khác đoạt, a ha ha ha ha ha, a nhìn lấy công hội một mảnh hưng phấn cùng kích tình bộ dáng. Cung Binh cười cười, hắn cũng coi là hoàn thành đã từng một nửa mục tiêu. Hắn dựa vào chính mình lực lượng một người đem thần phạt phát triển đến loại trình độ này. Hiện tại một mình hắn thần hoàng chi cảnh độc bộ thiên hạ. công hội phát triển cũng là trực tiếp theo đệ nhất công hội thánh tài khai đao. Hắn biết nhiều nhất 10 ngày qua thánh tài liền sẽ hủy diệt. Nếu như không là hiện tại thần phạt quy mô vẫn là không cách nào gánh chịu nhiều như vậy đánh xuống. Thành trì, như vậy hắn đã sớm hủy diệt thần phạt. Dù sao hiện tại một mình hắn thì có thể làm được đây hết thảy. Hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Cung Bình biết hiện tại chính mình thực lực cường hãn bao nhiêu. Thần hoàng chi cảnh cảnh giới áp chế trực tiếp để chỗ có cái gọi là cao thủ ảm đạm phai mờ. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại thuộc tính cũng khủng bố đến cực hạn. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, thần hoàng đẳng cấp, 292 thể chất, 39.553, 800, lực lượng, 33.312, 600, trí lực, 6.641, 300, sức chịu đựng, 31.134, 50.500, lượng máu, 10.623.551.231, vật lý công kích, 210.665.833, ma pháp công kích, 99.632.285, phòng ngự vật lý, 51.365.483, phòng ngự ma pháp, 55.663.321. Dạng này thuộc tính một khi mở ra cảnh giới áp chế, đồng thời lại thêm mạt nhật hàng lâm cùng thần hồn biến cùng sau cùng long thần chi nộ, Cung Bình nghĩ không ra chính mình như thế nào mới có thể bị đánh giết. Thậm chí hắn hiện tại có khiêu chiến Mặc Tác Lai cùng lúc trước cái kia ma hoàng Kên ý nghĩ. Đều là thần hoàng cấp tồn tại, hắn cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Không biết cái kia sáng thế thần điện cùng diệt thế biên giới làm sao tiến vào. Lúc này lúc rảnh rỗi, Cung Bình cũng đang suy tư. Dạng này thần hoàng cũng là sau cùng kết cục sao? Lại hoặc là còn muốn thu thập hết một bộ long thần nguyên rủa thần trang. Ngay tại Cung Bình suy tư thời điểm, lúc này bên ngoài một bóng người xuất hiện. Miêu thần đi tới, có chuyện gì sao? Nhìn lấy miêu thần vẻ mặt thành thật bộ dáng, Cung Bình hỏi, làm sao nghiêm túc như vậy? Bên ngoài có người muốn gặp ngươi, ngươi rất quen thuộc. Miêu thần nói ra, đi xem một chút đi. Rất quen thuộc, Cung Bình nghi ngờ nói, người nào? Thành chủ cung điện bên ngoài. Lúc này hắc bào mục sư tại mọi người nhìn soi mói ngạo nghễ mà đứng. Hắn tự thân hiện tại cũng là thần vương cảnh giới cường giả. Mặt đối với bất kỳ người nào cũng không sợ chút nào. Thế mà theo Cung Bình xuất hiện, hắn vẫn là xuất hiện một tia rung động. Cái kia thần hoàng cảnh giới đối với hắn áp chế quá lớn. Là ngươi, Cung Bình kinh ngạc nhìn về phía hắc bào mục sư. Có chuyện gì sao? Thần hoàng chi địa nhất chiến. Đối với Cung Bình tới nói, hắn nhìn không thấu chính là cái này hắc bào mục sư. Đã từng hắn tưởng rằng miêu thần, nhưng rất rõ ràng không phải. Dù sao cái này hắc bào mục sư nắm giữ hắc ám bản nguyên chi lực. Thế mà tuy nhiên không biết hắn là ai. Có thể cái này người đối với mình tới nói tựa hồ không có ác ý. Thậm chí hắn chả có thể cảm giác được đối phương tựa hồ đối với hắn có chút tương trợ chi ý. Cái này khiến hắn không gì sánh được nghi hoặc. Nếu như nói là bởi vì chính mình trong hiện thực sở tác sở vi, cái kia có lẽ cái này người cũng là bị đồ ra, hoặc là bị cái kia hồng sắc chi giả kế hoạch thương tổn hại qua người. Nghĩ tới đây, Cung Bình đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn nhìn về phía cái kia hắc bào mục sư, trước tiên mở miệng nói, ngươi là Thư Vô Nhai sao? Kahes đọa lạc ma vực, tối tăm trong không gian không có một ai, dù sao nơi này chỉ có thần vương cảnh giới người chơi mới có thể tiến vào. Mà lúc này dáng trần thân thể xuất hiện, hắn nhìn chung quanh một chút sau đó hướng về một nơi đi đến. Đợi đến mục đích về sau, dáng trần phất tay xuất hiện trước mặt một khỏa thủy tinh cầu. Dáng trần cười lần nữa phất phất tay, to rõ long ngâm xuất hiện, nguyên bản thuộc về Long Phi cốt Long Ayer xuất hiện. Không chỉ có như thế, lúc này một bóng người cũng là xuất hiện. Đã lâu không gặp, tiểu thư, Giáng Trần cười đối cái kia đạo chật vật không chịu nổi bóng người nói ra. Thế nhưng là, người tựa hồ cũng không vui. Oanh, to khỏe khủng bố Long tức trực tiếp miểu sát Thư Vô Nhai. Cái kia cốt Long lượn vòng lấy. Lúc này Thư Vô Nhai tay trái vung lên. Một đạo quang mang tiến vào Thư Vô Nhai thể nội. Sau đó Thư Vô Nhai lần nữa phục sinh. Mà cái kia cốt Long tựa hồ cũng là nhận được mệnh lệnh. Khủng bố Long tức lần nữa phun ra. Thư Vô Nhai thân thể lần thứ hai hóa thành bạch quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.